Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, trọng khẩu vị. Mẫn học đêm nay thượng, nhận được nhiều cái điện thoại, kể cả đi công tác bên ngoài quan hoàng tể, còn có lâu không lộ diện Lục Thiên Bách, Trình Văn Hoa, thần ma đông phân cục Bao Tử Mặc. Thật không hổ là làm hình trinh. Tin tức đều quá linh thông rồi. Mẫn học bên này còn không có tính sao đâu rồi. Hắn bị ám sát, tin tức cũng đã truyền đến tất cả hẻo lánh. Nếu như kể trên người là vì cùng mẫn học đồng thời thân ở ma đô hình trinh giới mà biết được tin tức lời nói, như vậy ai tới nói cho hắn biết. Bành Kế Đồng là làm sao mà biết được chập choạng chứng. Thằng nhãi này không biết tại ta ma đô khu vực còn có nội tuyến buông theo kinh thành vượt qua nửa. Cái rét gọi điện thoại tới, mẫn học tương đương chi im lặng, bất quá người ta tốt xấu là tới biểu lộ quan tâm. Ta sẽ không chửi rùa, hơn nữa cảnh sát hình sự bị trả thù thí dụ cũng không tính toán hiếm thấy. Mọi người tuy nhiên tỏ vẻ lo lắng, cũng vẻn vẹn dừng ở lại để cho mẫn học cẩn thận một chút lưu ý. Còn có mấy cái người xoa tay, thề phải giúp mẫn học đem bả cái kia thằng nhóc tìm ra. Ám sát cảnh sát, đây cũng không phải là mẫn học chuyện riêng tình rồi. Cái này ám sát giả hành vi, đã muốn va chạm vào cảnh sát điểm mấu chốt. Mẫn học biểu hiện ra giống nhau thường ngày, thực tế lại không chút nào chủ quan. Bất kể là hiện thực, có lẽ hay là điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong. Lật thuyền trong mương sự tình còn thiếu thấy ư, nếu như không có việc gì tình. Mẫn học còn đánh tính toán đương đương mồi câu. Bất quá hắn gần đây vừa vặn trên tay có bản án muốn tra. Cho nên mẫn học quyết định, tự tạm thời dùng đơn vị visa. Hắn còn không tin rồi, vị này ám sát giả có to gan như vậy. Dám chạy đến ma đô hình trinh trung đoàn đến gây sự tình phân phút đồng hồ dạy hắn làm như thế nào. Người, đương nhiên, mẫn học cũng không có sợ đầu sợ đuôi, nên làm gì còn phải tiếp tục làm. Ví dụ như hiện tại, hắn tựu trước khi đến hội kiến tâm lý thầy thuốc trên đường. Cái này thầy thuốc đương nhiên không là chính bản thân hắn, mà là Kiều Khang Bình, bởi vì ám sát sự kiện. Mẫn học hiện tại thuộc về cảnh đội trọng điểm bảo vệ đối tượng. Quan Hoàng Tể cố ý gọi điện thoại trở về dặn dò các đội viên ở lâu ý. Cho nên ngoại trừ mẫn học cái này một xe, đằng sau còn đi theo một cỗ quan sát hoàn cảnh gia tăng ứng đối đột phát tình huống xe. Trước khi đi, Tào Tiểu Bạch cũng vèo thoáng một tí chạy đi lên. Mẫn học im lặng nói. Ngươi không là muốn đi tra những kia tuyển thanh tú tuyển thủ, Tào Tiểu Bạch. Ánh mắt hơi né tránh nói, cái kia. Ta hiện tại cảm thấy cái này tâm lý thầy thuốc là tương đối trọng yếu manh mối. Cho nên muốn xem trước một chút. Muội, thật sự là làm khó ngươi. Tìm như vậy cái sứt sẹo lý do. Thật sự là không được tự nhiên hài tử. Lo lắng tự dứt khoát nói sao. Mẫn học buồn cười thuận thuận lông, ngoài miệng lời nói lại chẳng phải buồn cười, người cái này tiểu thân thể. Đi theo có làm được cái gì còn chưa đủ người ta nhét cái hàm răng nì. Tào Tiểu Bạch một cổ quay, hàm, ta tốt xấu là nghiêm túc trường cảnh sát tốt nghiệp. Thân thủ không quá quan làm sao có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mẫn học đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, được rồi. Cái này hoài nghi không tốt, tựa như Lục Thiên Bách tổng cảm thấy hắn là mèo ba chân công phu đồng dạng. Vạn nhất Tào Tiểu Bạch đồng học cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ nì, tuy nhiên nhìn xem cái kia tiểu. Thân thể, khả năng này thật sự không cao. Một đoàn người giống trống khua chiên đến Kiều Khang Bình tâm lý phòng làm việc của thầy thuốc. Nhưng mà chỉ dùng không đến 10 phút chung, tự mất hứng mà về. Không phải người không tài, trước khi đến mẫn học đương nhiên đã đem người hẹn ước. Nhưng mà, nhớ tới vừa rồi hình ảnh, mẫn học cũng nhịn không được muốn che mặt. Trở lại 10, trước, vị này tâm lý thầy thuốc là vị thoạt nhìn có 50 tuổi khoảng chừng gì đó lão thái thái. Tại giới thiệu thân phận hậu, Mẫn Học bắt đầu câu hỏi, nghe nói ngươi trường kỳ đảm nhiệm Kiều Khang Bình tâm lý thầy thuốc. Đã có đã nhiều năm, đúng vậy, hắn một có vấn đề sẽ đến trưng cầu ý kiến của ta. Vậy hắn rốt cuộc có cái gì bệnh tâm lý gần đây? Mấy ngày nay có cái gì không không đúng địa phương, lão thái thái vuốt vuốt tóc, tâm lý của nàng. Tật bệnh một mực tồn tại, nhất là tại ẩm thực phương diện, thật là đáng sợ. Tào Tiểu Bạch hiếu kỳ truy vấn, có nhiều đáng sợ, ví dụ như tổng là ưa thích ăn một ít hư thối đồ ăn, tượng theo thùng rác trở mình ra tới đồ bỏ đi, thậm chí còn chính mình phân và nước tiểu. Kiều Khang Bình, yêu thích, quá nặng khẩu vị một chút, có lẽ hay là Mẫn Học phản ứng nhanh một ít, chúng ta bây giờ là đang nói Kiều Khang Bình hay là hắn cậu Annie, lão thái thái nở nụ cười, đương nhiên là Annie. A hát ông trời, y ngắn, các người không biết đã cho ta là Kiều Khang Bình tâm lý thầy thuốc, tốt mốt chức nghiệp. Vì cầu trị liệu tâm lý vấn đề y sư, không biết tiền được không lợi nhuận. Đối thoại đến đây là kết thúc, không có chút nào hữu hiệu tin tức. Rất tốt, tâm lý thầy thuốc manh mối. Được. Quả nhiên Trung Tuyết San cùng Kiều Khang Bình không có chính cô ta tưởng tượng cái kia sao thục. Cung cấp manh mối cũng quá không đáng tin cậy. Về đơn vị hậu, các phương diện tin tức ùn ùn kéo đến. Đầu tiên là Annie, tại hắn trên người cũng không có lấy ra đã có dùng DNA. Có thể là nước miếng quá nhiều, đã sớm xông mất. Tào Tiểu Bạch đem bà Annie khiên lúc tiến vào, vẻ mặt u buồn. Kiều Khang Bình không có người thân, hắn cái này vừa chết, Annie nhưng làm sao bây giờ? Mẫn Học nhảy lên lông mày, người không phải là muốn dưỡng, Tào Tiểu Bạch trong ánh mắt lập tức nhấp nhoáng binh binh quang, muội, nhà của ngươi có một cái bánh bao, còn chưa đủ nhà buồn ư, ngươi xác định lại thêm cái Annie không biết trời cao ư, ngươi cao hứng là tốt rồi. Cuối cùng nhất Tào Tiểu Bạch có lẽ hay là tạm thời để lại Annie. Muốn thử xem nhìn hắn có thể hay không cùng bánh bao hài hòa ở chung. Mẫn Học chỉ có thể vì Tào Tiểu Bạch đến sóng xa xôi chúc phúc. Lại đến là đám kia tuyển thanh tú tuyển thủ. Trải qua kỹ càng hỏi thăm, tạm thời không thể phát hiện dị thường. Nhưng Mẫn Học tìm người tra xét Kiều Khang Bình tài khoản. Tại trận đấu trong lúc, quả thật có không ít tài chính chảy vào. Xem ra hắn thu lấy hối lộ tin tức không phải không có lửa thì sao có khói. Về phần Kiều Khang Bình hoài nghi có người giám thị hắn vấn đề này. Hiện tại có chút không thể nào tra lên. Mẫn Học chỉ có thể phái người đi Kiều ra tìm vận may. Nhìn xem có hay không bút ký, nhật ký một loại mấy cái gì đó ghi lại. Sự thật chứng minh Mẫn Học vận khí không tệ, cũng không lâu lắm, phái đi đội viên ngay tại Kiều Khang Bình ra có cái đại phát hiện. Tuy nhiên không phải văn tự ghi lại, nhưng ý nghĩa đồng dạng trọng đại. Các đội viên tại Kiều Khang Bình ra lục soát là một bộ điện tử giám sát và điều khiển khí máy quét. Xem ra Trung Tuyết San bao nhiêu vẫn có chút nhi tác dụng. Tối thiểu xác nhận Kiều Khang Bình thật sự hoài nghi có người ở giám thị hắn. Hỏi như vậy để lại lần nữa trở về. Rốt cuộc là người nào? Chuyện gì lại có người sẽ đi giám sát và điều khiển một cái không có nào nhân khí người dẫn? Chương trình không chờ Mẫn Học nghĩ tiếp. Hắn bị mấy lần ám toán sự tình. Cũng có manh mối. Cư dân khu cùng xe vận tải đoạn đường cũng không có thu hoạch. Nhưng ở đài truyền hình. Trải qua điều lấy giám sát và điều khiển, cảnh sát rất dễ dàng tự tập trung một người, một cái trung đẳng cái trong đầu ngang tài, mặt toàn bộ giấu tại nón đâu ở dưới người. Người như vậy thái thường thấy, lẫn vào dòng người một ít đều không thấy được, căn bản không thể nào tìm kiếm. Mẫn Học chằm chằm vào giám sát và điều khiển nhìn hồi lâu, cũng không còn theo dáng người bước tiến nhìn ra quen thuộc cảm giác. Tuy nhiên người này không có mặt mày rạng rỡ, Mẫn học như cũ nhưng để xác định, hắn từ trước chưa thấy qua người này. Về phần người này tại sao phải lại nhiều lần hạ độc thủ, Mẫn học cũng có một ít sờ không tới đầu mối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.